Chương 100, cũng là ngon nhân. Lục Xuân khiếp sợ nhìn xem lui ra phía sau Khương Ly, tựa hồ không thể tin được, nàng thế mà như thế không có nghĩa khí mà Khương Ly, lại nhíu mày lại, dơ dơ lên nhọn cằm nhỏ, tựa hồ tại dùng ánh mắt nói cho hắn biết, ngươi không phải muốn bao bọc ta làm sao có ý tứ đem ta lôi xuống nửa cờ. Lục Xuân biểu lộ, bởi vì xem hiểu Khương Ly ám chỉ mà biến một trận vặn vẹo. Đột nhiên, hắn vặn vẹo biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, biến lòng đầy căm phẫn, ngoái nhìn ngăn tại trước người nàng, đưa nàng nhỏ thân thể ngăn tại đằng sau. Hắn đuôi bốn người kêu bên trong cầm đầu ra hỏa hô, Chu Thiên Hữu ngươi ngại ta đem đệ đệ ngươi chân đánh gãy còn chưa đủ, lại đem chính ngươi chân đưa tới cho ta đánh. Lục Xuân. Chu Thiên Hữu bị Lục Xuân phách lối, tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Hắn gái kia ba đồng bạn cu nở dê cùng chung mối thù nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Lục Xuân. Khương Ly đuôi lông mày chọn cao hơn, rất bình tĩnh lại hướng lui về phía sau một bước. Không nghĩ tới lục giới cái này đệ đệ gây chuyện bản lĩnh, vẫn còn lớn á, quả nhiên là một cái thằng nhóc rách dưới, hùng hài tử ngô. Nào đó nữ hoàng tựa hồ quên đi chính mình cũng là có thế gây chuyện. Chu hừ, Lục Xuân hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phách lối, vốn là, ta chỉ muốn đánh gãy chân của ngươi, hiện tại ta muốn mạng của ngươi dù sao, tại cái này u cốc bên trong chết rồi, cũng chỉ có thế tính ngươi tài nghệ không bằng người. Chu Thiên Hữu ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét đến bị Lục Xuân ngăn ở phía sau Khương Ly, loại địch ý đó trực tiếp bao trùm ở trên người nàng. Cảm nhận được Chu Thiên Hữu rõ ràng tức giận, Lục Xuân lồng ngực ưỡn một cái, rất có khí phách mà nói, ngươi ta ở giữa ân oán, không muốn liên lụy vô tội. Khương Ly cũng phối hợp gật đầu, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, có thể coi ta không tồn tại. Nếu như để ý, ta có thể lại lui xa một chút. Nói xong, tựa hồ là vì phối hợp nàng ngôn ngữ chân thực, nàng còn lại lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Đưa nàng động tác nhìn ở trong mắt, Lục Xuân khỏe mắt hung hăng co lại. Hắn ở trong lòng nói thầm, đại ca làm sao coi trọng dạng này tiểu nha đầu, không có lương tâm không có nghĩa khí. Ta không quản các ngươi có quan hệ hay không, tất nhiên ngươi xuất hiện ở đây, thì cùng chết đi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi. Đi theo Lục Xuân cùng lúc xuất hiện Chu Thiên Hữu mắt lộ ra hùng quang. Hắn cũng định muốn giết Lục Xuân, tự nhiên không thể để cho tin tức dò gì ra ngoài. Dù là, tại U cốc bên trong là cho phép thương vong, nhưng lại như truyền đi Lục Vương phủ tiểu thế tử là đa chết ta y trong tay hắn, sợ rằng gia tộc của hắn phải thừa nhận Lục thị lửa giận. Hắn ánh mắt ám chỉ, cùng hắn đồng thời đi ba người, lặng yên bước đi thong thả mấy bước, đem Lục Xuân cùng Khương Ly cùng một chỗ vây quanh. Khương Ly cười, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần mỉa mai nhìn về phía Chu Thiên Hữu. Nàng thật cảm thấy cái này người là ngu quá mức, còn là tự tin bốn người bọn họ có thể giết chết nàng cùng Lục Xuân. Nếu là Chu Thiên Hữu đủ thông minh, liền không phải muốn liền nàng cùng một chỗ giết, mà là muốn lôi kéo nàng, năm người cùng một chỗ đối phó Lục Xuân. Cứ như vậy, không những giết chết Lục Xuân khả năng biến lớn, nàng như tham dự trong đó, tự nhiên cũng sẽ bảo thủ bí mật. Coi như không yên lòng, sau đó lại giết nàng cũng là có thể. Mà hắn, nhưng căn bản không nghĩ tới điểm này, trực tiếp đem nàng đẩy lên Lục Xuân trận doanh bên trong. Nói đùa, vô luận nàng cùng Lục Xuân có biết hay không, tất nhiên đối phương đều muốn giết nàng, nàng có thế ngồi chờ chết đương nhiên muốn liên hợp cùng trận doanh người cùng một chỗ phản công. Ly nha đầu, xem ra ngươi muốn không đếm xỉa đến cũng không được. Lục Xuân lại tại Chu Thiên Hữu về sau, ngoái nhìn tới, đối với Khương Ly vui cười. Nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hiển nhiên căn bản không có đem Chu Thiên Hữu một đoàn người để vào mắt. Hư cung tiến lên, giết bọn hắn. Chu Thiên Hữu ánh mắt hung ác, vẫy chảo nói cho ba đồng bạn. Chỉ bằng bốn người các ngươi gở ưu chứng, cũng muốn vây quét ta. Ta nhô và o Lục Xuân phong khoáng mắng một câu. Nhưng, hắn mắng xong câu này về sau, lại đột nhiên quay người, nắm lên Khương Ly tay vung chân phi nước đại, thừa dịp Chu Thiên Hữu bốn người nhất thời sơ sẩy, chạy ra vòng vây, nhảy vào bên cạnh trong rừng. Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía lôi kéo nàng chạy như điên thiếu niên tuấn Mỹ, sự tình phát triển tựa hồ vượt quá dự liệu của nàng. Chu Thiên Hữu bốn người ngẩn người, kịp phản ứng về sau, cũng là thẹn quá hóa giận. Hắn biểu lộ hung tợn nói, nhanh đuổi bốn đánh một, muốn lừa giết ta thật làm ta là kẻ ngu. Chạy nhanh bên trong Lục Xuân, thuận miệng một câu, để Khương Ly hoàn toàn phá vỡ đối với hắn nhận biết. Ngươi liền định dạng này trốn? Khương Ly nhịn không được hỏi. Lục Xuân quay đầu hướng nàng sán lạn cười một tiếng, trốn cái này kêu lấy lui làm tiến. Đại ca ta nói qua, lực lượng không địch lại thơ ý điếm, liền muốn tránh né mũi nhọn, từ sáng chuyển vào tối, ẩn nút chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay, phải tất yếu làm đến một kích tất chúng. Nhìn thấy Khương Ly trong mắt kinh ngạc, hắn không nhịn được lại đắc ý, thế nào ta thông minh a ha ha. Khương Ly ở trong lòng cười lạnh, đem tay rút ra Lục Xuân bàn tay, lại như cũ cùng sau lưng hắn chạy trước. Nàng là đáp ứng qua lục giới muốn trong bóng tối xem trọng tiểu tử này mệnh, nhưng không có nghĩa là chính hắn gây ra phiền phức, cũng muốn nàng hỗ trợ xử lý không phải liền là dắt dắt tay nhỏ ca ta sẽ không ngại. Lục Xuân ánh mắt đảo qua Khương Ly rút đi tay, bất mãn quệt quệt khóe môi. Khương Ly lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta để ý nói đùa, hắn cũng không phải lục giới, nàng dựa vào cái gì cho hắn chiếm tiện nghi khụ khụ, cái kia chủ yếu là cùng lục giới thân cận có chỗ tốt nha. Hẹp hỏi Lục Xuân bĩu môi nói. Khương Ly lại về cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Lục Xuân ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, vui đùa ầm ĩ thần sắc dần dần thu lại. Hắn thấp giọng nhanh chóng nói, cái kia Chu Thiên Hữu đẳng cấp cùng ta, đều là linh sĩ cấp 8, đương nhiên rồi, đơn đả độc đấu hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Bất quá, bên cạnh hắn ba người trợ giúp nhưng đều là cấp 7 linh sĩ, có bọn họ quấy nhiễu, kha la phiền toái. Khương Ly nghe được gầm thầm tắt lưỡi, hoán thầm một câu, đế đô quả nhiên là đế đô, thật sự là địa linh nhân kiệt nơi. Tuy tiện lắm, đều là linh sĩ cấp 7 cấp 8 thiên tài thiếu niên, thiếu cái kia chết Nguyệt Nam Tây còn giúp tại Tô Nam Thành vì chính mình thiên phú đắc chí đột nhiên. Khương Ly có chút hối hận sớm như vậy liền giết Nguyệt Nam Tây, nếu là giữ hắn lại đến, để hắn tiến thượng đô, sợ rằng mỗi ngày đều sẽ bị đánh xấu hổ vô cùng. Đi trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng còn là nói móc một câu, đều nói Lục Xuân là lục thị đời này thiên tài nhất người, làm sao tùy tiện đến cái á miêu á cẩu, tu. Vì đều cùng ngươi tương đối, ta nhìn các ngươi niên kỷ thế nhưng là tương tự á. Lục Xuân lại khinh thường nói, ta thế nhưng là 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện, tên kia thế nhưng là theo 6 tuổi thức tỉnh linh khiếu phía sau liền bắt đầu tu luyện, có thể giống nhau thì ra là thế. Khương Ly hiểu ra. Đột nhiên, Lục Xuân đột nhiên dừng lại, Khương Ly nhìn về phía hắn, gặp hắn trong mắt toát ra tàn nhẫn quả quyết quan mang, giống như trong rừng sói. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ, đây cũng là kẻ hùng hãn Ly nha đầu, chúng ta cái kia đi săn. Lục Xuân lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe.